10.000 vạn, không trả hãy làm vợ tôi. Chương 4, lắng nghe trái tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu gia, có đại tiểu thư Tiết Vân mới về. Người giúp việc chạy thục mạng lên báo cáo. Nhăn nhó, cái bà chằn này, Tiết Vân, là chị của thiếu gia sao? Thanh Thanh ngây thơ hỏi. Đi theo ta, nắm tay Thanh Thanh vào sảnh chính. Tiết Vân hiện đã lập gia đình. Số tài sản của cô đủ khiến cho nhiều người ngưỡng mộ. Mẹ yêu, ôm choàng lấy cổ phu nhân. Xem con có quà gì cho mẹ đây. Con nhỏ này, thật là biết sở thích của mẹ mà. Hai người nói cười vui vẻ quá nhỉ. Tiết Hải từ cửa bước tới. Tiết Vân chăm chú nhìn em trai mình. Rồi lại xoay sang người con gái mà đang được em trai mình cầm tay. Trông có vẻ khá thân mật. Ngạo Vũ, ra chào cậu đi con. Con trai của Tiết Vân. Chào cậu, đưa ánh mắt sang Thanh Thanh. Đây là bạn gái cậu sao? Ây già, Ngạo Vũ thật có suy nghĩ giống mẹ. Xoa đầu con trai. Ê, thằng nhóc kia. Giờ mới chịu trưởng thành à? Thiết Thanh Thanh đỏ mặt bừng bừng. Vội vàng thanh minh. Thưa thiếu gia, thưa tiểu thư, tôi chỉ là bạn gái của Tiết Hải ta. Cướp lời Thanh Thanh. Cái gì? Phu nhân ngạc nhiên. Con đang đùa với mẹ. Rõ ràng, ôm chầm lấy mẹ thì thào. Mẹ để con chọc tức bà chị này đi. Nháy mắt, phu nhân chợt hiểu ý, mọi người trong nhà ai nấy đều tủm tỉm cười. Có thật là bạn gái em không vậy? Nghi ngờ, tháo tay Tiết Hải ra. Thưa tiểu thư, thật sự, cô tính nói là không phải. Thật sự là sự thật. Đúng không em? Mỉm cười nhìn Thanh Thanh. Sao con cứ thấy bạn gái cậu cứ gượng thế nào ấy? Ngạo Vũ lên tiếng. Tại vì thấy mẹ con đáng sợ quá đó. Liếc nhìn Tiết Vân. Hai cái đứa này. Lần nào về cũng gây nhau. Phu nhân ra tay phân bua. Thanh Thanh lấy giúp ta cốc nước. Dạ. Thưa phu nhân. Cúi đầu. Tiết Hải đứng xìu mặt lại. Nghe văng vẳng tiếng Tiết Vân. Bạn gái dễ thương phết đó. Hai đứa định khi nào kết hôn? Vẻ mặt lo lắng của Tiết Hải và Thanh nổi dậy. Cả hai phải nuốt nước bọt vào cổ để ngẫm nghĩ câu trả lời cho phù hợp nhất. Em còn trẻ mà. Tiết Hải hất tóc. Đại tiểu thư người hiểu lầm rồi. Tôi. Môi Tiết Hải chạm trúng vào môi của cô. Nuốt lời cô đang định nói. Ngạo Vũ không được nhìn. Che mắt con trai lại. Thế là không gian căng thẳng trở thành không gian lãng mạn của cặp. Tình nhân hờ. Này, cách chương.